Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng yên tĩnh, trong đình nhỏ vang lên tiếng rót rượu nhẹ nhàng. Hàn Phi cầm chén rượu đầy dơ lên với trăng cao. Ánh trăng xa xăm, nhìn được mà không với tới. Đêm có hơi lạnh nhưng Hàn Phi tùy ý ngồi bệt xuống đất. Dựa vào đình trong sân một mình uống rượu. Cho đến khi tiếng bước chân của một người tiến đến, hắn nhìn lại là một người quen. Lý Tư cúi mắt nhìn Hàn Phi ngồi trên đất, lắc đầu, người vẫn còn tâm trạng uống rượu sao? Hàn Phi cười giơ tay, sư huynh đến đây, không thể ra xa đón. Thất lễ rồi, Lý Tư thở dài một hơi cũng ngồi bệt xuống. Dưới đất còn để một chén rượu, rõ ràng Hàn Phi đã đoán trước được hắn sẽ đến. Hắn cầm lấy chén rượu, rót rượu cho mình, hôm đó chia tay đã lâu không gặp. Đúng vậy, Hàn Phi cười giơ chén rượu về phía hắn. Đã lâu không gặp, chén rượu giơ lên kính nhẹ. Lý Tư đưa chén rượu lên miệng uống một hơi cạn. Rượu có chút mạnh, hắn hiếm khi uống rượu. Hàn Phi cũng uống một hơi cạn. Hai người lặng lẽ uống vài chén, cho đến khi Lý Tư lên tiếng. Vương thượng trọng dụng tài học của ngươi sao không ở lại? Vì Đại Tần mà cống hiến. Hàn Phi không trả lời. Lý Tư tiếp tục nói. Hoặc ngươi rời khỏi nước Tần ngay bây giờ. Ta sẽ xin vương thượng tha mạng cho ngươi. Hàn Phi vẫn không trả lời. Lý Tư im lặng một lúc lâu. Bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống. Vì nước Hàn sắp sụp đổ. Ngươi cần gì đến mức này? Tại sao lại cố chấp như vậy? Hàn Phi cười khẽ dựa vào đó, lắc lắc chén rượu trong tay. Sư huynh, có còn nhớ chí hướng của ngươi và ta ngày xưa? Lý Tư sững người, chí của ta, nụ cười trên mặt Hàn Phi vẫn còn nhưng ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Là vì báo quốc cường Hàn, ngày lập chí đã định sẵn rằng ta sẽ đi trên con đường này. Nếu thật như lời sư huynh nói, ta chẳng phải là phản bội chí hướng của mình sao? Nếu có thể rõ chí hướng, thân chết thì đã sao? Hàn Phi nhìn Lý Tư. Sư huynh, chí hướng của ngươi thì sao? Năm xưa ngươi cầu gì? Lý Tư quay đầu nhìn ra ngoài đình, dường như thấy lại cảnh năm xưa cầu học. Năm xưa hắn cầu gì? Lý Tư cười. Năm xưa ta cầu thân mang công danh. Nhưng bất kể năm xưa hắn cầu gì, giờ đây điều hắn cầu chỉ có một. Hắn ngước mắt nhìn Hàn Phi, ánh mắt khiến Hàn Phi sững lại. Hiện giờ điều ta cầu, theo vương ta mở ra một thời đại chưa từng có. Hàn Phi nhìn vào mắt Lý Tư, trong đôi mắt ấy, hắn dường như thấy thời đại đó. Thời đại khiến hắn cũng phải lung lay. Ha ha ha, Hàn Phi cười đứng dậy. Vậy hãy để Hàn Phi làm một chướng ngại vật cho thời đại mới này. Sư huynh, hắn nhìn Lý Tư, đừng để ta thất vọng. Sẽ không đâu, Lý Tư đặt chén rượu xuống, ngay ngắn ngồi nhìn lên bầu trời. Đó sẽ là một thời đại thịnh vượng, buộc vải lên vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ vải nhưng rõ ràng cũng đã cầm máu được. Cứ thế này đi, đợi đại phu rảnh, hãy đi tìm ngay. Cố Nam buộc chặt vải trên người binh sĩ, dặn dò, trong quân có nhiều người bị thương, quân y bận không xuể. Dù cô không phải là đại phu nhưng trên chiến trường cũng lăn lộn nhiều năm rồi. Vết thương lớn nhỏ đều từng chịu, bệnh lâu cũng thành thầy thuốc giỏi. Tuy cô ngu ngốc nhưng ít nhất cũng biết cách xử lý cầm máu. Coi như giúp được chút việc, binh sĩ nhìn vị tướng mang mặt nạ trước mặt. Có chút ngẩn người, Cố Nam ngẩng đầu thấy binh sĩ đang ngơ ngác nhìn mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Binh sĩ tỉnh lại, khuôn mặt vấy máu nở nụ cười. Gãi đầu, ta chỉ nghĩ, tướng quân cũng không giống như lời đồn trong quân. Ồ, trong quân đồn thế nào về ta? Cố Nam nhướng mày, cười hỏi, trong quân đều nói, tướng quân là tướng hung ác. Trên chiến trận giết người vô số, đất đỏ đầy máu, khi giết đến tàn nhẫn, cả phe mình cũng chém. Bình thường gặp thì tránh đi càng xa càng tốt, Binh sĩ cười, hôm nay gặp lại không giống vậy. Bình thường binh sĩ thường tránh xa quân hãm trận và tướng lính hãm trận. Vì đó là quân đội hung dữ. Đâu có như vậy. Cố Nam cười lắc đầu. Vỗ vai binh sĩ, nghỉ ngơi nhiều đi, ta đi xem chỗ khác. Nói rồi, đứng dậy đi chỗ khác. Vâng, cảm tạ tướng quân. Binh sĩ dịch người nhìn bóng dáng Cố Nam rời đi nói. Quả nhiên, đây mới là dáng vẻ của tướng quân. Khi tất cả thương binh đã ổn định, doanh trại cũng đã dựng được một nửa. Trong doanh trại đốt lửa trại, binh sĩ nấu bữa tối. Ê, người nghe nói chưa? Một binh sĩ nhai lương khô, đụng vai người bên cạnh. Trên núi cạnh doanh trại chúng ta có yêu tinh đấy. Ta nói, người không thể nói chuyện chính được sao? Sống đi chết về, không cho người nói chuyện phiếm. Chẳng phải là muốn làm người ta phát điên sao? Với lại chuyện này không phải là giả. Có người khi tìm củi trên núi nghe thấy âm thanh du dương trong núi. Rất êm tai, giống như tiên âm. Ngươi nói chuyện này, thực ra nói ra thì ta cũng như nghe được. Thật sao? Thật, mau mau, hát thử nghe xem. Nói thật, không nhớ rõ nữa. Cố Nam ngồi trên bãi đất trống bên cạnh, nhìn ngọn lửa bập bùng. Ôm cây thương lạnh trong lòng. Có người bước lại gần. Ngẩng đầu nhìn là Vương Tiễn. Nghe nói còn một đội quân. Đang trên đường tiếp viện Khánh Đô. Hằng Càn tướng quân bảo chúng ta cẩn thận. Vậy sao? Giọng Cố Nam nhẹ. Gật đầu. Cô cũng có hơi mệt. Đến thì đến. Bao nhiêu cũng giữ lại ở đây. Ha ha. Ngươi vẫn vậy. Vương Tiễn ngồi xuống bên cạnh Cố Nam. Lặng lẽ nhìn doanh trại. Trong ánh lửa, nghe không rõ họ nói gì. Quay quanh lửa, nhai lương khô và cười lớn. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô mỉm cười và nói. Ngươi nói xem, không đánh trận nữa. Chúng ta liệu có không quen không? Không có câu trả lời. Vương Tiễn nghe thấy tiếng ngáy khẽ bên cạnh. Quay đầu lại thì thấy Cố Nam đang ôm cây thương. Đầu cúi xuống đã ngủ từ lúc nào. Cười một chút. Đến khi đó, ngươi sẽ không cần phải mặc bộ giáp này nữa. Vị tướng tàn tạ, mang danh khét tiếng này, rốt cuộc là người như thế nào? Có mấy ai biết? Vương Tiễn tháo áo choàng từ trên vai mình, đắp lên người Cố Nam, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, trong mắt phản chiếu ánh lửa. Doanh Chính cầm cuốn sách tấu sớm được nội thị dâng lên. Uống một ngụm nước ấm, trời dần lạnh. Nước ấm vào cổ lan tỏa hơi ấm, trong cốc bay ra làn hơi trắng. Hàn Phi dâng tấu, Doanh Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Vì một quốc gia sắp diệt vong, thật sự cần đến vậy sao? Cuộn sách mở ra, phát ra tiếng giấy lật. Cho đến khi Doanh Chính đọc xong, mới gấp lại cuộn sách. Hàn Phi không thể thuyết phục Doanh Chính. Dù vậy, hắn vẫn vì kế sách bảo tồn nước Hàn mà cố gắng. Hắn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, một bậc thầy của Pháp gia nhưng không phải là một người thông minh. Vì một mục tiêu hầu như không thể đạt được mà dốc hết mọi thứ. Điều này không phải là điều một người thông minh sẽ làm. Có lẽ Hàn Phi trong lịch sử cũng là một người nói lắp. Khó có thể diễn đạt nhưng hắn chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết và tài năng của mình. Viết nên những bài văn hùng hồn, chỉ muốn làm hưng thịnh đất nước của mình. Cải cách thất bại, kẻ thù bốn phía, một mình vào Tần, nhằm bảo tồn nước Hàn. Đó chỉ là một người kiên trì đến mức ngu ngốc. Doanh Chính hạ lệnh giam Hàn Phi vào ngục. Ánh sáng trong ngục mờ mịt, chỉ có một cửa sổ nhỏ dường như còn có thể chiếu vào chút ánh sáng. Ánh sáng chiếu xuống đất soi rọi một vùng sáng nhỏ. Cỏ khô dưới thân mang mùi ẩm mốc, không khí lạnh lẽo, bộ quần áo lộng lẫy Hàn Phi mặc đã không còn. Thay vào đó là bộ áo tù màu xám trắng, nhưng hắn vẫn bình thản với nụ cười khẽ. Tiếng mở cửa vang lên trong hành lang ngục tù chật hẹp. Tiếp theo là tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Càng lúc càng gần, một người đứng đó. Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ trên tường chiếu vào nửa người hắn. Tay cầm một bình rượu, một cái chén rượu. Hàn Phi quay đầu nhìn người đó, đứng dậy, lễ phép, sư huynh. Lý Tư nhìn người trong ngục, người trước mắt mặc dù mặc áo tù nhưng vẫn là công tử phong độ, hoàn toàn không giống như đang ở trong ngục, cười lắc đầu, người ở đâu cũng vẫn như vậy. Hắn ra hiệu cho cai ngục, cai ngục gật đầu, mở cửa ngục, tiếng xích khẽ vang lên. Lý Tư bước vào ngục, ngồi xếp bằng, đặt chén rượu và bình rượu xuống đất. Hàn Phi cũng ngồi xuống, ngồi đối diện với Lý Tư. Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu sáng mặt bên của hai người. Khi đó, họ cũng thường ngồi bàn luận học thuật như vậy. Hàn Phi cười nhìn Lý Tư rồi cười nhìn bình rượu trước mặt. Chỉ có một chén rượu. Hắn biết lần này Lý Tư không đến để uống rượu mà là để tiễn hắn đi. Lý Tư lâu lâu không nói gì, cho đến khi hắn mở miệng, giọng trầm thấp, sư đệ đã minh tâm chưa? Hàn Phi cười tự nhiên, chỉ báo quốc, thân tử vi minh. Lý Tư gật đầu, người thích rượu, ta tìm khắp Hàm Dương, chỗ này chắc là ngon nhất. Nói xong cầm bình rượu, đưa đến trước mặt Hàn Phi. Ồ, Hàn Phi cầm bình rượu, dường như nhớ lại, sư huynh chưa từng tặng rượu cho ta. Lý Tư cười nhếch môi, uống rượu loạn trí. Hàn Phi lắc đầu, uống rượu minh tâm. Nói rồi hắn nhìn Lý Tư, cười, sư huynh từng nghe chưa? Có người nói ly rượu cuối cùng của một người sẽ là hương vị của cả cuộc đời hắn. Ta rất tò mò, của ta sẽ là hương vị gì? Lý Tư lặng đi một lúc, không nói gì, cuối cùng chỉ cầm chén rượu trước mặt đưa cho Hàn Phi. Hàn Phi nhận lấy chén rượu, nghiêng bình rượu, rượu chảy ra, hương rượu lan tỏa, tiếng rót rượu khẽ vang lên, giống như đang rót cuộc đời của người rót vào đó. Nâng chén rượu, Hàn Phi đưa chén rượu lên miệng, uống một hơi cạn, rượu vào cổ, hương vị là ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ, cuối cùng biến thành một vị như nỗi buồn trong lòng. Hương vị gì? Lý Tư lặng lẽ hỏi, khóe mắt Hàn Phi rơi lệ, như là nỗi uất hận, như là sự giải thoát. Đáng, cuối cùng hắn không cười nữa, tầm nhìn trước mắt mờ dần. Hắn dường như thấy được gì đó, trước mắt là tòa nhà cao lớn, người đông như nước, không có gió mưa, cảnh tượng phồn hoa. Hắn quay đầu, nhìn theo ánh sáng ngoài cửa sổ, nói, ta hình như, nghĩ đến một câu. Lý Tư quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn, ánh sáng chói mắt khiến hắn nheo mắt lại. Câu gì? Có lẽ ta có thể bổ sung một câu trong thiên tự văn đó. Giọng Hàn Phi mơ hồ, không rõ, cửu châu vũ tích, bách quận tần tịnh, mưa lành khắp chín châu, trăm quận cùng hòa chung với nhà Tần. Ta hình như đã thấy. Hàn Phi nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mắt, cười nói, Lý Tư hít một hơi sâu, gật đầu, câu này, ta sẽ viết thêm vào. Nói xong, đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Lý Tư! Hàn Phi hét lớn phía sau hắn, dùng hết sức lực của mình, âm vang khắp ngục tối. Bóng dáng Lý Tư dừng lại ở cửa phòng giam. Hàn Phi nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đôi mắt mờ mịt thấy một thế giới đáng để phó thác mọi thứ. Hàn Phi cố gắng hết sức nói, đừng quên những gì ngươi đã nói, nhất định phải là một thời đại thịnh thế. Ừ, Lý Tư đáp nhẹ nhàng. Ta nhớ rồi, Tư, nói là làm. Bóng dáng Lý Tư rời đi. Trong hành lang hẹp của ngục tối, tối tăm không ánh sáng, chỉ có những tia sáng vuông vắn từ cửa sổ hai bên nhà giam chiếu xuống đất, từng lần chiếu rọi bóng dáng đi bên trong. Hàn Phi không còn sức lực, mềm nhũn dựa vào bên ngục, đôi mắt vô thần nhìn vào tia sáng mờ nhạt ấy. Cuộc đời như một giấc mộng lớn, say mãi không tỉnh chẳng phải là điều vui sướng sao? Vui sướng, lẩm bẩm, hắn mở miệng, muốn nâng bình rượu lên. Bình rượu chưa kịp đưa lên miệng đã rơi xuống từ tay. Đổ trên đất, rượu chảy tràn, tay hắn cũng rơi xuống. Không còn sức lực, Hàn Phi im lặng dựa vào ngục, không nhắm mắt như đang ngắm nhìn điều gì đó. Hàn Phi vào nước Tần, nói với Tần Vương, mong Tần giữ nước Hàn không đánh. Luận về lợi và hại, giữ Hàn có thể uy hiếp các nước khác không cần khởi binh mà có thể khuất phục các nước yếu. Không giữ thì lo sợ thiên hạ hoảng loạn cùng chống lại Tần. Lý Tư Dâng Sớ cho rằng Hàn Phi mưu lợi cho Hàn mà tính kế, nhằm làm chậm binh để trị Hàn. Đợi khi Tần đánh các nước khác suy yếu thì Hàn sẽ trỗi dậy. Tháng 10 năm ấy, Tần Vương giam Hàn Phi vào ngục, bàn rượu độc mà chết. Cùng năm đó, đại tướng nước Hàn Cơ Vô Dạ tử trận. Nước Hàn có một đại tướng mới, tên là Vệ Trang, có lẽ cảm thấy lạnh. Cố Nam chợt mở mắt, trước mắt mờ mịt nhưng trời đã sáng. Trong doanh trại yên tĩnh, trại quân chưa kịp dựng xong, các binh sĩ dựa vào lửa nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn sang bên, Vương Tiễn ngồi đó, ngủ say, trên vai dường như có thứ gì đó. Nhìn kỹ thì là một chiếc áo choàng. Cố Nam cười khẽ, đứng dậy ôm cây thương nhìn về phía rừng núi xa xa và bầu trời. Ánh sáng mặt trời đang lên, Hắc Ca đứng bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy. Cố Nam lấy áo choàng trên vai mình xuống, gấp vài lần chuẩn bị đặt cạnh Vương Tiễn thì thấy hắn đã tỉnh dậy. Đa tạ, Cố Nam nhún vai nói, đưa áo choàng cho Vương Tiễn. Vương Tiễn cười, nhận lấy, không có gì, nhìn quanh, binh sĩ nằm ngủ ngổn ngang, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi. Nói rồi, hắn khoác áo choàng lên vai, vòng quanh nửa nước Triệu. Không mệt sao? Cố Nam nói, lấy ra một miếng lương khô, không màng đến sạch hay bẩn. Cô đưa lên miệng cắn một miếng, oán trách nói, huống chi còn ăn những thứ này. Trong cảm giác của cô, ăn thứ này không khác gì ăn đất, chỉ có điều đất còn lẫn thêm vài viên sỏi. Đi quân chinh chiến, ngươi cũng biết đó, có cái ăn đã là tốt rồi. Vương Tiễn lắc đầu, sờ ngực nhưng phát hiện không mang theo lương khô, chắc là để trong trại. Cố Nam tùy ý bẻ một nửa miếng lương khô chưa cắn, ném cho Vương Tiễn, đa tạ. Vương Tiễn nhận lấy, đưa vào miệng cắn một miếng, vừa ăn vừa nói, hôm nay có thể cho binh sĩ vào rừng kiếm ít thịt rừng, thỉnh thoảng đổi món, nên như vậy từ sớm rồi. Cố Nam nhét miếng lương khô cuối cùng vào miệng, phủi tay, nhìn về phía rừng núi dường như suy nghĩ gì đó, liếm môi, cười hỏi Vương Tiễn, ngươi nói trong núi có gì? Ta muốn ăn cá. Hả? Vương Tiễn lần đầu thấy Cố Nam như vậy, ngẩn ra, cười lắc đầu, ha ha ha, ta thì muốn ăn thịt. Một binh sĩ bước vào trại, từ xa thấy Cố Nam và Vương Tiễn, đi đến, Cố tướng quân, Vương tướng quân, tướng quân Hằng Càn mời hai vị đến trại lớn trung quân. Cố Nam và Vương Tiễn nhìn nhau, nhíu mày, gọi cả hai người, rõ ràng là có chuyện quan trọng cần bàn. Chẳng lẽ nhanh vậy đã chuẩn bị tấn công Hàm Đan sao? Chúng ta biết rồi, bây giờ sẽ đến, đa tạ huynh đệ, tướng quân quá lời. Trong trung quân đại trại, Cố Nam và Vương Tiễn vén màn bước vào. Lão tướng Hằng Càn đứng trước bàn nhìn chằm chằm vào tấm da thú, mặt mày nghiêm trọng, thấy hắn như vậy, Cố Nam và Vương Tiễn cũng nghiêm túc hơn. Có vẻ đây không phải là tin tốt. Hai vị tướng quân đến rồi. Hằng Càn ngẩng đầu nhìn Cố Nam và Vương Tiễn, chỉ vào hai chỗ ngồi bên cạnh. Mời ngồi, đa tạ tướng quân. Cố Nam và Vương Tiễn ngồi xuống. Hằng Càn nhìn tấm da thú, nhíu mày hỏi, chắc hẳn hai vị tướng quân đã nhận được tin, còn một đội quân đang tiến đến Hàm Đan. Nói rồi, Hằng Càn chỉ vào một điểm trên tấm da thú. Đó là một bản đồ đơn giản. Ngón tay rơi xuống nơi gọi là Ải Nhạn Môn. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển về phía Hàm Đan. Đội quân này khoảng 10 vạn. Từ Ải Nhạn Môn đi xuống, bây giờ đã đến Thái Nguyên. Nhiều nhất 10 ngày nữa sẽ đến Hàm Đan. Bắc cảnh, Vương Tiễn nhíu mày nhưng cũng không ngoài dự đoán. Bây giờ nước Triệu phía nam có quân Tần, phía đông có đất Yên. Nếu nói nước Triệu còn quân đến tiếp viện Hàm Đan có lẽ chỉ còn phía bắc. Nhưng quân bắc của nước Triệu cũng chỉ có một đội. Nếu thật là đội quân này thì khá là khó đối phó. Cố Nam ngồi bên cạnh. Hôm qua Vương Tiễn nói có một đội quân đến Hàm Đan. Cô vì quá mệt nên không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nước Triệu bắc hướng Hung Nô. Quân bắc cảnh, chắc là đội quân đối phó Hung Nô. Vào cuối thời chiến quốc, nước Triệu thực sự có một đội quân thường xuyên ở bên ngoài để chống lại Hung Nô. Cho đến khi quân Tần xâm nhập mới từ miền Bắc trở về. Đội quân này có một vị tướng lĩnh. Cố Nam nhíu mày, cô đã quá lâu không nhớ lại những đoạn ký ức lịch sử. Quên mất rằng nước Triệu còn có một đội quân mạnh như vậy bên cạnh. Tứ đại tướng thời chiến quốc, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục, Liêm Pha, vị tướng trấn giữ quân đội phía bắc nước Triệu chính là Lý Mục. Vị danh tướng cuối cùng của nước Triệu có thể duy trì tình thế nguy cấp vào cuối thời chiến quốc. Nếu lịch sử không sai, Cố Nam nắm chặt tay, Lý Mục với 10 vạn quân phối hợp với quân thủ thành Hàm Đan. Đánh bại quân Tần tại Phi Hà, không thể, Cố Nam nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau hơn 10 năm chinh chiến, cô không còn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà mất bình tĩnh. Bây giờ quân ta chiếm ưu thế. Trong lịch sử Lý Mục đã lợi dụng tâm lý của nước Tần. Điều hổ ly sơn, sau đó bao vây và phục kích để giành chiến thắng. Bây giờ ta đã ở trong cuộc chiến này, chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Lý Mục, Vương Tiễn nói ra cái tên này. Hằng Càn gật đầu, người này thường trấn giữ quan ngoại. Đấu trí với Hung Nô khiến chúng mấy năm không dám xâm phạm. Dũng cảm thiện chiến, binh lính dưới quyền thông thạo kỵ xạ. Có đội quân này bên ngoài, Hàm Đan còn 10 vạn binh lực. Hằng Càn nhíu mày, nếu bây giờ tấn công Hàm Đan, trong 10 ngày không thể phá được, e rằng sẽ cho đội quân này cơ hội đột nhập từ bên ngoài. Cùng với quân thủ thành Hàm Đan tấn công cả trong lẫn ngoài. Quân ta sẽ gặp bất lợi. Hôm nay mời các ngươi đến đây là muốn hỏi các ngươi có ý kiến gì. Đối diện với Lý Mục, Hằng Càn cũng cảm thấy khá khó khăn. Có hắn trấn giữ bên ngoài, muốn toàn lực tấn công Hàm Đan e rằng rất khó khăn. Trước tiên phải chế ngự quân của Lý Mục. Cố Nam lên tiếng, Vương Tiễn suy nghĩ một chút, gật đầu, quả thật nên tấn công Hàm Đan. Giải quyết mối lo này trước. Ta cũng nghĩ vậy. Hằng Càn nhìn Hàm Đan trên bản đồ, gật đầu một cái. Được, chúng ta nghỉ ngơi chờ địch, chính doanh phòng thủ, chỉ đợi quân Lý Mục tới. Tiếng vó ngựa vang rền, bộ binh mang hành lý chạy bộ, hơi thở nhẹ, hơi thở ngưng tụ thành một màn xương trắng trong không khí. Đại quân đi qua, dẫm lên mặt đất mềm mại vừa mới mưa vài ngày trước tạo thành những vết lõm. Tướng lĩnh đi trước Sở Dâu nhìn về phía nam. Hắn vừa nhận được tin Hộ Triệt dẫn 10 vạn quân thất bại ở phía nam Hàm Đan. Hộ Triệt tuy không phải là danh tướng nhưng có phương pháp hành quân riêng. Dễ dàng bị phá như vậy, lại còn là bao vây tiêu diệt. Xem ra lần này người nước Tần phái đi không phải kẻ tầm thường. Đương nhiên điều này cũng không liên quan với lệnh của Triệu Vương. Bình Dương nằm bên cạnh Hàm Đan, trong đó đóng quân 10 vạn quân Tần tấn công Hàm Đan chắc chắn có lo ngại không dám hành động tùy tiện. Triệu Vương lại điều 10 vạn quân ở Bình Dương đến Hàm Đan. Bốn phía đều là địch, 10 vạn quân bỏ thành mà đi, chẳng phải là dê vào miệng hổ sao? Triệu Vương, tướng lĩnh thở dài vô cớ. Nhìn tay mình, ta cũng già rồi, nước Triệu này, đường lui ở đâu? Cách Chương.